Chương 1631, niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình, hoàn toàn như là người không việc gì đồng dạng Khương Vân, huyết bào không nhịn được lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, cự kiến đâu? Cho dù cự kiến đã biến mất, cho dù hắn chính mắt thấy Khương Vân công kích cự kiến toàn bộ quá trình, nhưng là vẫn có Chu Tở không dám tin tưởng. Chính mình bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp lại cái này cự kiến, lại bị Khương Vân dễ dàng như thế tiểu cho thu thập. Khương Vân cũng không có trả lời ngay, mà là truyền âm cho huyết bào nói, nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài hẳn là có thể thấy rất rõ ràng. Á huyết bào mặc dù kinh ngạc, nhưng là tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, nhẹ gật đầu đồng thời, đột nhiên nhấc chân hướng phía đại địa trùng điệp giẫm một cái. Thân ở bí cảnh bên ngoài, những cái kia đã đứng dậy, toàn thân linh khí khuấy động, vận sức chờ phát động mọi người, trước mắt lập tức đã mất đi bí cảnh bên trong hình tượng. Kia phiến bảy biện ra hình tượng sương mù màu đen trong nháy mắt tiêu tán ra. Thậm chí, tiểu cả mặt đất phía trên kia mấy chục cái đen nhánh cửa hang, cũng là lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa khép lại. Trước mắt chi gian, đại địa liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra chút nào vết tích. Giống như không phải vừa mới chính mắt thấy phát sinh qua kia hết thảy, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi, tại cái này bằng phẳng phía dưới mặt đất, lại còn cất giấu một cái diện tích cự đại bí cảnh, cùng mấy trăm con cùng hung cực các yêu thú. Bất quá, theo hình tượng biến mất, ngũ hành tử sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía Tả Khâu Tử nói, Tả Khâu Tử, đây là ý gì giờ này khắc này? Tả Khâu Tử mặc dù cũng bị Khương Vân bày ra siêu cường thực lực cho thật sâu cờ hờ nở động đến, nhưng nhìn đến cự kiến biến mất, lại là để hắn từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng đã một lần nữa trở xuống tại chỗ. Cự kiến đã biến mất, mà lại Khương Vân, huyết bào, thậm chí tiểu liền hỏa vân những người kia tất cả đều bình yên vô sự, chẳng những một trận di thiên đại họa bị Khương Vân trừ khử tại trong lúc vô hình, mà lại chính mình lần này chiêu tế, cũng coi là có cái viên mãn kết quả, để hắn bây giờ không có cái gì tốt lo lắng. Tự nhiên, hắn biết rõ, hình tượng biến mất, tất nhiên là huyết bào gây nên. Bởi vì huyết bào có một ít nói muốn đối Khương Vân nói, không thể để cho ngoại nhân nghe được. Bởi vậy, nghe được ngũ hành tử hỏi thăm, Tả Khâu Tử thần thái nhẹ nhõm nhún vai nói, ngươi cu nở dê nhìn thấy, đây là huyết bào làm, cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá, ngươi hẳn là cảm tạ cái kia Tử Vân, không không không, đã ngươi nói hắn là Khương Vân, vậy coi như hắn là Khương Vân tốt, hắn nhưng là cứu được các ngươi Tam Đại Đạo Tông. Sau khi nói xong, hắn căn bản không còn đi xem ngũ hành tử, ngược lại đối Ô Dương bọn người ôm quyền chắp tay nói, chư vị, hiện tại chi bằng thoải mái tinh thần. Đã cái kia cự kiến đã bị ngũ hành đạo hữu cho rằng Khương Vân giết chết, như vậy bí cảnh bên trong cũng liền không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Tin tưởng các ngươi các tộc tộc tử, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị đưa ra tới. Có Tả Khâu Tử câu này cam đoan, Ô Dương cùng Điệu Tinh Hà mấy người cũng cuối cùng là tất cả đều thở dài ra một hơi, nhao nhao gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Ngũ hành tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Tả Khâu Tử nói, Tả Khâu Tử, ngươi tốt nhất nhắc nhở một chút huyết bào, để hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt Mộ Thiếu Long. Nếu là Mộ Thiếu Long có cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn cùng ngươi cái này yêu đạo tông, đem rất có thể sẽ bước lên vấn đạo tông theo góp. Tả Khâu Tử sắc mặt đột nhiên nghiêm nói, ngũ hành tử, Mộ Thiếu Long kém chút phạm phải di thiên đại họa, bút chướng này ta còn không có tìm các ngươi tính, ngươi bây giờ ngược lại đến uy hiếp ta. Nói cho ngươi, Tả mẫu người là thân bất do kỷ, ta xem ở các ngươi Tam Đại Đạo Tông trên mặt mũi, có lẽ có thể buông tha Mộ Thiếu Long. Nhưng là, đã ngươi cho rằng cái kia Tử Vân liền là Khương Vân, như vậy ngươi cũng hẳn là tin tưởng Khương Vân tính khí, ta cu nở dê không có cách nào cho ngươi bất kỳ cam đoan. Khương Vân liền tiên thiên đạo thể đạo thiên vận cũng dám giết, chỉ là cầu đạo tông một vị đạo tử ai, khó mà nói. Tả Khâu Tử cố ý thở dài, lắc đầu, ngậm miệng lại. Ngũ hành tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước nói, Tả Khâu Tử, hiện tại ngươi hoặc là lập tức mở ra bí cảnh, hoặc là lập tức đem Mộ Thiếu Long chủ động đưa ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Vân tính khí, ngũ hành tử há có thể không hiểu rõ, ngay cả mình hắn đều không để vào mắt, huống chi một cái Mộ Thiếu Long. Sở dĩ hắn cũng là thật phi thường lo lắng Mộ Thiếu Long an nguy. Tả Khâu Tử cũng là bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem ngũ hành tử nói, cái này bí cảnh là huyết bào ở bên trong quan bế, ta mở không ra, cu nở dê không có cách nào để hắn đem Mộ Thiếu Long đưa ra đến. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút, tại ta yêu đạo tông địa bàn bên trên, ngươi chuẩn bị như thế nào cái không khách khí. Pháp ngũ hành tử trong mắt đã có sát khí lan lộn, căn bản không tin tưởng Tả Khâu Tử xe không có ca cờ hờ na ho mở ra bí cảnh. Không bằng hắn cu nở dê biết, cả kiện sự tình, từ đầu tới đuôi đều là Mộ Thiếu Long đối lý. Nếu như mình bọn người thật ở chỗ này cố tình gây sự, một khi sự tình làm lớn chuyện, bị đạo tôn biết được, kia đừng nói đạo tôn không nhất định hội sẽ đứng tại phía bên mình, giờ khác này ở chàng những này yêu tộc cu nở dê chắc chắn sẽ không để cho mình tốt hơn. Lúc này, Ô Dương cu nở dê lạnh lùng mở miệng nói, Ngũ Hành Tử, ngươi không được quên, lúc trước ngươi thế nhưng là truy sát qua của ta, bút chướng này chúng ta cu nở dê còn không có tính đâu, loại trừ Ô Dương bên ngoài, bốn phía cái khác yêu tộc, nhất là địa tinh hà các loại cùng tuyết tiên tử các loại, đều đã tại dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên Ngũ Hành Tử. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Ngũ Hành Tử cuối cùng chỉ có thể trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một lần nữa ngồi xuống, không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng đang tính toán lấy đến tột cùng như thế nào mới có thể giải quyết hôm nay nguy hiểm. Bí cảnh bên trong, huyết bào đối Khương Vân nói, tốt, hiện ta y bo nở hà nở cái gì đều không thấy được. Khương Vân lúc này mới gật đầu nói, cái này cự kiến mặc dù so ra kém ta trước đó đã từng gặp phải những cái kia yêu thú, nhưng là thực lực cũng xem là tốt, trực tiếp giết thực sự đáng tiếc, sở dĩ không bằng đem nó luyện chế thành yêu đan. Lần nữa sửng sốt nửa ngày sau, huyết bào mới tiếp lấy hỏi, ngươi làm như thế nào? Khương Vân dương lên trong tay đả hồn tiên nói, nhờ có cái này vũ khí, nó chuyên đánh linh hồn, dùng để đối phó những này yêu thú là không thể thích hợp hơn. Đối với cái này đả hồn tiên, Khương Vân thật là phi thường hài lòng, đơn giản chính là vì những này yêu thú đo thân mà làm vũ khí. Thậm chí, hắn đều rất may mắn chính mình gặp Tử Trúc, tham gia tả khâu tử chiêu tế, từ đó thu hoạch được cái này niềm vui ngoài ý muốn có đả hồn tiên. Lại thêm Khương Vân tự thân tăng lên thực lực, cùng luyện yêu sư thân phận, để hắn đối phó loại này cường đại yêu thú, sẽ không bao giờ lại giống như lúc trước như thế chật vật cùng khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, hắn tiến về vực ngoại chiến trường cũng càng có lực lượng huyết bào mắt nhìn đả hồn tiên, mặc dù hắn biết đả hồn tiên hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng đổi thành chính mình, cho dù có được đả hồn tiên, QNZ không có khả năng giống như Khương Vân nhẹ nhàng như vậy đi đối phó yêu thú. Dù sao, Khương Vân nhục thân cứng hãn, mà lại linh hồn lực lượng cũng hẳn là vô cùng cường đại. Như bình thường người, một khi tới gần nơi này loại đẳng cấp yêu thú, coi như có thể dùng thực lực áp chế, nhưng lại còn muốn đề phòng yêu thú đoạt hồn, căn bản không có mấy cái có thể giống như Khương Vân dạng này, một vị điên cuồng công kích. Huyết bào tiền bối, chờ một lát, ta còn có chút việc phải xử lý, trước đó, ngươi cũng có thể đem những người khác trước đưa ra nơi này. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân xoay người sang chỗ khác, đầu tiên là mắt nhìn Hỏa Vân. Đối hắn mỉm, cười gật đầu, sau đó lúc này mới hướng từ đầu đến cuối ngây người ở một bên Mộ Thiếu Long đi qua. Mộ Thiếu Long sớm đã bị Khương Vân bày ra thực lực cho thật sâu khiếp sợ đến. Mà thẳng đến lúc này, nhìn thấy Khương Vân hướng phía chính mình đi tới, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nói, ngươi thật to gan, ta đổ vật ngươi cũng dám đoạt, ngươi biết không biết ta là ai? Hắn nhưng không có Ngũ Hành Tử kia uyên bác kiến thức, căn bản không biết Khương Vân là luyện yêu sư. Đương nhiên, hắn càng là còn không có nghĩ đến, trước mặt mình người này liền là Khương Vân. Nghe được Mộ Thiếu Long câu nói này, không đợi Khương Vân mở miệng, một bên Hỏa Vân đã không nhịn được lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ mà nói, các ngươi Tam Đại Đạo Tông vô sỉ coi như xong, không nghĩ tới rẻ dỗ đạo tử còn như thế ngớ ngẩn. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ hỏi trước một chút hắn là ai.